xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lễ vật, chảo trùng. Gia Ngư cuối tuần lại đi Thượng Dương cầm khóa, lần này là bà ngoại Phương Thu Vân đưa nàng. Bởi vì mụ mụ Tôn Yến Ni muốn đi khảo sát một chút Giang thị trang phục thị trường nhãn hiệu. Đây đều là từ thư đi học đến làm buôn bán sách lược, Gia Ngư là thực duy trì nàng làm buôn bán. Tự nhiên không cần nàng bồi, vô cùng cao hứng liền đi theo tới đón nàng bà ngoại ra cửa, Phương Thu Vân sẽ không đạp xe. Liền trực tiếp kêu taxi, ngồi trên xe bắt đầu, liền vẫn luôn quan tâm nàng học tập, hỏi nàng ở nhà trẻ học cái gì, ở trong nhà lại học cái gì. Phía trước tài xế nghe đều nhịn không được thường xuyên quay đầu lại, bởi vì kia hài tử vừa thấy chính là cái nhà trẻ. Còn có thể học gì a? Sau đó liền nghe được Gia Ngư đối đáp trôi chảy, làm bối thơ liền bối thơ, ngâm nga khẩu quyết cũng là trực tiếp liền ngâm nga, còn có thể trả lời mấy cái tiếng Anh từ đơn ý tứ. Toán học phép cộng trừ cũng có thể làm mấy cái. Phương Thu Vân nghe, vui vẻ cười, tay không được sờ Gia Ngư cái trán, ái đến không biết như thế nào biểu đạt, làm lão sư. Nàng nhưng quá thích thông minh học sinh, hiện tại này học sinh vẫn là nhà nàng. Nàng còn có thể từ nhỏ bồi dưỡng, này phân cảm giác thành tựu thật sự khó lòng giải thích. Chờ Gia Ngư cùng bà ngoại Phương Thu Vân xuống xe, tài xế mới nhớ tới, này còn không phải là thượng qua báo chí tân niên phúc hoa sao? Ngoan ngoãn nha, này không ngừng có thể sướng sẽ nhảy, còn văn võ song toàn đâu. Quả nhiên hài tử vẫn là nhà khác ưu tú. Phương Thu Vân cùng Gia Ngư tới rồi tiết lão sư trong nhà mặt, liền có bảo mẫu tới mở cửa. Phương Thu Vân phát hiện bảo mẫu trên mặt mang theo lo lắng, liền Gia Ngư cũng phát hiện. Trong phòng cũng không giống phía trước như vậy có học sinh ra vào, tiết lão sư đang xem trên bàn đồ vật phát ngốc, đó là đóng gói tinh mỹ quà tặng, từ bao bì tới xem, đều là phim hoạt họa tạo hình, hẳn là đưa cho hài tử. Gia Ngư nhớ tới lần trước lão sư hỏi qua nàng đưa hài tử lễ vật chuyện này, hẳn là chính là vì chuẩn bị này đó lễ vật. Tiết lão sư nhìn đến Gia Ngư tới, liền không lại phát ngốc, mà là đứng lên, đi vào đi học đi. Gia Ngư chạy nhanh buông ra bà ngoại tay, đi theo tiết lão sư mặt sau đi. Phương Thu Vân cảm thấy lão sư cảm xúc không thích hợp nhi, nhưng là cũng không muốn đi hỏi thăm. Mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh a. Gia Ngư tay nhỏ bị lão sư nắm sửa đúng tay hình, đàn tấu một đoạn ngắn giai điệu. Gia Ngư cảm thấy học dương cầm thật sự không có dễ dàng như vậy. Chẳng sợ nàng có thành niên người tư tưởng, cũng chỉ có thể nói nỗ lực đi nhớ kỹ tri thức, đi lĩnh ngộ lão sư ý tứ. Nhưng là trên thực tế thứ này người trưởng thành học lên là cũng là tương đương khó. Cũng may nàng hiện tại chỉ là cái hài tử, cho nên tiết lão sư đối nàng yêu cầu cũng không cao. Thậm chí còn cảm thấy nàng thực thông minh, kiên nhẫn cũng càng nhiều một ít, chỉ là Gia Ngư đã nhìn ra. Hôm nay lão sư thoạt nhìn thực không vui, đi học thời điểm giữa mày cũng mang theo vài phần buồn bực. Gia Ngư làm học sinh cũng chỉ có thể tận lực không cho lão sư phí tâm, không chọc nàng sinh khí, cho nên này một tiết khóa vẫn là thực thuận lợi. Tiết lão sư mỉm cười nói, hôm nay thầy thế nào lên thực khẩn trương a? Nàng đối học sinh biểu hiện vẫn là rất rõ ràng, đứa nhỏ này ngày thường là nghiêm túc lại lỏng, hôm nay là thật sự một lòng một dạ đều ở học tập. Gia Ngư nói, muốn cho lão sư vui vẻ a, ta học giỏi, lão sư sẽ khen ngợi ta. Tiết lão sư sửng sốt, sau đó cười nói, ân, Gia Ngư đồng học phi thường ưu tú, biểu hiện thực hào. Gia Ngư lúc này mới nở nụ cười, hai tử tươi cười làm tiết lão sư trong lòng cũng khoan khoái rất nhiều, cũng làm nàng có tưởng nói chuyện phiếm hứng thú. Có chút không thích hợp cùng người khác lời nói, đối với nhỏ như vậy hai từ nhưng thật ra không có gì, bởi vì nàng như vậy tiểu sẽ không đoán chúng chính mình trong lòng tâm tư, cũng có thể hiểu biết lớn như vậy hài tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì, sẽ làm cái gì. Gia Ngư, người sẽ chán ghét người sao? Gia Ngư đương nhiên sẽ a. Nàng nhưng chán ghét Hoàng Quốc đống tên kia, nhưng là đối mặt lão sư vấn đề này, đến cẩn thận trả lời. Nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Có phải hay không bởi vì nàng bị tiểu hài tử chán ghét? Gia Ngư chính mình không phải một cái chân chính tiểu hài tử, nhưng là nàng cảm thấy giống nàng lớn như vậy hài tử hẳn là cũng chưa nói tới thật sự chán ghét ai đi. Nàng nhận thức đại viện những cái đó hài tử chân trước bị đánh, sau lưng một cái đường liền hống hào, mọi người đều không mang thù, hiểu phi ca ca khi dễ ta. Ta chán ghét hắn, ca ca khi dễ ta, bị nhị bá đánh, sau lại hắn cho ta xin lỗi, ta liền không chán ghét. Tiết lão sư hỏi, người thật sự sẽ không hận hắn? Cái gì là hận? Gia Ngư vẻ mặt hiếu kỳ nói. Tiết lão sư có điểm bừng tỉnh ý tứ, sau đó hỏi, kia nếu là có người vẫn luôn nói cho ngươi, có người thật không tốt, rất xấu, ngươi sẽ chán ghét nàng sao? Ta vì cái gì muốn chán ghét không có khi dễ ta người? Gia Ngư ngây thơ hỏi. Tiết lão sư trầm mặc một chút, sau đó cười, Gia Ngư là cái lòng dạ trống trải hài tử, về sau cũng muốn như vậy. Sau đó lôi kéo Gia Ngư ra cửa. Phương Thu Vân đang xem báo chí, nghe được động tĩnh liền đứng dậy. Tiết lão sư, đối mặt cùng chính mình cùng thế hệ Phương Thu Vân, Tiết lão sư thái độ thượng tự nhiên khách khí một ít, sẽ không giống đối đại vãn bối như vậy lãnh đạm. Gia Ngư học được thực hào, trở về có thể nhờ liên hệ, có cái gì vấn đề có thể cho ta gọi điện thoại. Phương Thu Vân vội nói. Hảo, ta khẳng định cùng nàng ba mẹ nói, giám sát hảo hài tử học tập. Tiết lão sư gật gật đầu, lại cầm lấy trên bàn lễ vật. Này ta là cho khác tiểu bằng hữu mua lễ vật, không đưa ra đi, trong nhà phóng cũng là lãng phí, cấp Gia Ngư đồng học cầm đi chơi đi. Phương Thu Vân chạy nhanh nói. Này sao không biết xấu hổ đâu, như vậy quý trọng đồ vật, ngài lưu trữ đưa cho trong nhà thân thích tiểu hài tử cũng có thể, không phải cái gì đáng giá đồ vật, tiểu hài tử món đồ chơi thôi. Ta bên này cũng không nhận thức cái gì tiểu bằng hữu, phóng cũng lãng phí, Gia Ngư vừa lúc cầm đi chơi, chỉ cần các ngươi không chê liền hào, này nơi nào sẽ ghét bỏ đâu. Ta vừa thấy này món đồ chơi liền rất hào, nếu lão sư tặng, chúng ta đây cũng không khách khí lạp. Gia Ngư vui vẻ nói. Cảm ơn lão sư, sau đó chạy tới lấy món đồ chơi. Hoa, thật xinh đẹp, nhìn đến Gia Ngư như vậy thích này đó lễ vật, Tiết lão sư tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tiểu Lưu, hỗ trợ lấy cái túi trang hào, bảo mẫu Tiểu Lưu chạy nhanh đi lấy túi, tổng cộng hai cái lễ vật, tất cả đều cất vào đi. Phương Thu Vân sách ở trong tay, trong lòng vẫn là rất ngượng ngùng, cảm giác chiếm lão sư tiện nghi a. Đây chính là món đồ chơi mới, chẳng sợ nhân gia đưa chính là cũ, Phương Thu Vân loại này ăn qua khổ người cũng sẽ không ghét bỏ. Thời buổi này nhân gia nguyện ý đưa, đều là thuyết minh ghi tạc trong lòng, đây là một mảnh tâm ý. Này thật đúng là cảm ơn Tiết lão sư. Nhà ta Ngư bản này mấy tháng đều không cần mua món đồ chơi, Gia Ngư nói. Không mua không mua, đủ chơi, cảm ơn lão sư, ta quá thích. Tiết lão sư nở nụ cười, hai tử yêu thích cùng tươi cười, luôn là có thể cảm nhiễm người, đặc biệt là Tiết lão sư cảm thấy chính mình tỉ mỉ chọn lựa đồ vật bị người yêu thích. Này xác thật là làm nàng phi thường vui vẻ, nàng biết. Này lễ vật không phải hài tử lui về tới, mà là hài tử phụ thân lui, hài tử phụ thân chính là nàng phân biệt nhiều năm nhi tử. Nhi tử hận nàng cái này đương mẫu thân, cho nên liền nàng cấp tôn bối mua lễ vật. cũng không tiếp thu, Nguyên Dạng liền cấp lui về tới, lão sư tái kiến, tái kiến. Tiết lão sư từ ái cười vẫy tay trở lại bà ngoại trong nhà. Phương Thu Vân liền cầm kéo, giúp Gia Ngư mở ra lễ vật, nàng cảm giác còn có điểm trầm. Cảm giác lễ vật hẳn là có điểm quý trọng bộ dáng, mở ra vừa thấy. Quả nhiên không tiện nghi, thế nhưng là bát bảo âm hộp. Hơn nữa vẫn là nhập khẩu. Phương Thu Vân cũng thích loại này tác phẩm nghệ thuật, cho nên đi dạo phố thời điểm có chú ý. Này một cái, liền phải hơn 400 a, Phương Thu Vân. Gia Ngư trong tay còn lại là một cái khối Rubik bộ tổ. Lớn lớn bé bé vài cái khối Rubik, này bộ món đồ chơi nhìn cũng cùng trên thị trường bình thường khối Rubik không giống nhau a, lại vừa thấy, cũng là nhập khẩu, hơn nữa vẫn là nước Đức nhập khẩu, Phương Thu Vân. Ngoặc kép, nàng chạy nhanh nói, Ngư bảo, chúng ta vẫn là từ bỏ, bà ngại cầm đi đóng gói hảo, còn cho các ngươi lão sư, Gia Ngư nói, bà ngoại. Có phải hay không thực quý a? Thêm lên 6-700 luôn có. Dù sao đuổi kịp ngươi thượng mấy tiết khóa, người bình thường ra. Đây chính là một người 2 tháng tiền lương a, thật sự quá nhiều, Gia Ngư cảm thấy còn đi trở về. Lão sư cũng sẽ không muốn, đến lúc đó còn nháo đến lão sư không vui. Nhưng là như vậy quan trọng lễ vật, xác thật cũng không thể như vậy lấy. Ta có thể hay không dùng tiền của ta cấp lão sư tặng lễ vật. Như vậy ta liền có thể lưu lại này đó lễ vật lạp. Ta thích này đó, nàng tiền mừng tuổi cũng có này đó đâu. Phương Thu Vân nghe vậy, cảm thấy biện pháp này cũng hào, lấy không nhân ra đồ vật. Luôn là ngượng ngùng, còn đi trở về, chỉ sợ cũng xấu hổ. Hồi một cái không sai biệt lắm lễ vật, kia cũng khá tốt. Ta cân nhắc một chút, đưa cái gì lễ vật tương đối hảo. Gia Ngư nói, mua ăn, làm ba ba đi công tác mua bên ngoài đồ vật. Ba ba từ bên ngoài mua đồ vật ăn rất ngon. Phương Thu Vân cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng chỉ là tùy tiện vừa nói, nhưng là chủ ý này thế nhưng không tồi. Đưa ăn đồ vật tốt nhất, không có vẻ cố tình tặng lễ vật làm cái loại này nghệ thuật ra không thích. Lại có vẻ thực chất phác, đến lúc đó mua một ít ăn ngon đồ vật. Liền nói là quê quán thân thích đưa. Cứ như vậy, đưa đến cũng thể diện. Nhân gia thu đến cũng thể diện. Không sai, không sai. Phương Thu Vân lập tức liền sửa sang lại ý. Nghĩ, nhìn lại đang ở chơi hộp nhạc Ngư Bảo. Trên mặt cười ra một đóa hoa. Nhà ta Ngư Bảo chính là thông minh. Ngư Bảo. Cái này hảo chơi sao? Hảo chơi, Gia Ngư là thật sự thực thích cái này hộp nhạc, không ngừng là bởi vì làm công tinh mỹ. Còn bởi vì xem như làm Gia Ngư nhớ tới đã từng một chút tiểu tiếc nuối, nàng đời trước đi ra ngoài. Làm công thời điểm cũng mới mười mấy tuổi, là gặp qua loại này hộp nhạc, đó là một cái công ty chủ quản trên bàn bày biện tác phẩm nghệ thuật. Nàng đi nhân sự bộ môn làm nhập chức. Lúc ấy vị kia nữ chủ quản đang ở thưởng thức thứ này. Gia Ngư nhìn đến thời điểm thực hiếm lạ, liếc mắt một cái liền rất thích. Lúc ấy nghĩ, chờ tích cóp tiền, cũng mua một cái, sau lại hỏi thăm giá cả. Cảm thấy thực quý, cũng liền không có nghĩ tới, lại sau lại. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực kiếm tiền, ngược lại quên hết đã từng nào đó một lát khát vọng, hiện tại nghĩ đến. Kỳ thật nàng khát vọng cũng không ngừng là cái này hộp nhạc, mà là khát vọng giống vị kia nữ lãnh đạo giống nhau có thuộc về chính mình sự nghiệp. Có chính mình món đồ chơi, đó là nàng từ nhỏ sơn thôn đi ra lúc sau. Trừ bỏ ở sinh sản tuyến nhìn đến đồng dạng tới kiếm tiền nữ hài tử ở ngoài. Lần đầu tiên nhìn đến, nguyên lai nữ hài tử còn có thể sống được như vậy thể diện, Ngư Bảo. Nghe nhập thần lạp, dễ nghe như ấy. Phương Thu Vân giúp đỡ vặn vẹo cái nút, Gia Ngư phục hồi tinh thần lại. Cười nói, dễ nghe, về nhà cũng muốn làm nãi nãi cùng mụ mụ nghe. Phương Thu Vân nghĩ. Mẹ ngươi mới không thích này đó đâu. Nàng thích lưu hành âm nhạc, vẫn là chính mình cùng Ngư Bảo phẩm vị nhất trí. Ngư Bảo chính là tùy nàng, buổi chiều ra ngư ở bà ngoại trong nhà thượng khóa. Chờ mụ mụ tới đón thời điểm, thuận tiện cùng nhau ở bà ngoại trong nhà ăn xong cơm chiều mới đi. Tôn Yến Ni đã biết Ngư Bảo thu được như vậy quý trọng lễ vật, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cảm thấy này đó lão sư có phải hay không không đem tiền đương tiền xem a? Cũng quá ngang tàng, hơn 100 đồ vật tùy tiện đưa, tặng lễ vật người không áp lực. Thu lễ vật nhưng áp lực rất lớn a, may mắn nàng mẹ đã giúp đỡ nghĩ kỹ rồi chú ý. Quay đầu lại mua một ít nhìn không chớp mắt, nhưng là có dinh dưỡng đồ bổ đưa đi cấp lão sư là được, bằng không nàng còn muốn sốt ruột sao đáp lễ. Đâu, bất quá nhân gia nguyện ý đưa, cũng thuyết minh nhìn chúng khuê nữ. Tôn Yến Ni vẫn là thực vui vẻ nhà mình Ngư Bảo được đến nhiều người như vậy thích. Trên đường trở về, gia ngư quan tâm Tôn Yến Ni một ngày công tác. Tôn Yến Ni nói, ta hôm nay đi dạo thật nhiều địa phương, còn nhìn thật nhiều thương trường, còn cho ngươi mua quần áo mới đã về rồi. Gia ngư ngoặc kép, ta cảm giác bán thời trang trẻ em còn chưa đủ nhiều, cho nên bán thời trang trẻ em là có thể, chính là nhìn xem bán gì bộ dáng, cái này ta phải lại cân nhắc cân nhắc. Gia ngư cảm thấy nếu muốn khai cửa hàng, trong tay lại có tài chính tiền đề hạ, hoàn toàn có thể trực tiếp từ tinh phẩm bắt đầu, trực tiếp liền đem nhãn hiệu cấp làm ra tới. Hiện ở trên thị trường không có gì thời trang trẻ em nhãn hiệu, cho dù là nước ngoài tiến vào thẻ bài, bởi vì ở quốc nội quảng cáo không đủ nhiều, cho nên mức độ nổi tiếng không cao, không xem như nổi danh nhãn hiệu. Lúc này, thời trang trẻ em nhãn hiệu thị trường liền rất hào mở ra. Gia ngư cảm thấy chính mình vẫn là muốn trước cân nhắc một chút, sau đó hơi chút đề điểm một chút. Về đến nhà, nàng liền cấp bên ngoài đi công tác Lâm Hướng Bắc thông điện thoại, làm hắn ở bên ngoài nhìn xem có không có gì tốt thổ đặc sản mang về tới. Tốt nhất là hầm canh thời điểm có thể phóng những cái đó đổ bổ. Lâm Hướng Bắc vừa nghe tình huống này, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Vừa lúc ta cấp trong nhà cũng mang một ít trở về. Các người cũng muốn bổ một bổ thân thể, nhiều mua điểm bổ não tử. Nhà ta Ngư Bảo mỗi ngày nhọc lòng, lại muốn học tập, kia tiểu não tử đến hào hào bổ một bổ. Gia ngư ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong, Tôn Yến Ni liền bắt đầu cấp gia ngư thí quần áo mới. Hiện tại mùa xuân, gia ngư có thể mặc tiểu váy, tóc cũng thật dài một ít, có thể chát bím tóc. Gia ngư biên chơi tiểu khối Rubik, tùy ý Tôn Yến Ni trang điểm. Tôn Yến Ni cho nàng đem đầu tóc tất cả đều sơ đi lên chát thành tận, chơi biện, mặc vào quần yếm, còn phối hợp một cái tiểu kính dâm, thoạt nhìn đặc biệt khốc huyễn, không tồi không tồi. Mụ mụ trước chụp được tới, Tôn Yến Ni giúp nàng ca ca ca chụp mấy tấm ảnh chụp, lại thay mua công chúa váy, kiểu tóc cũng đi theo đổi, cũng không chê mệt. Gia ngư cũng từ nàng tiếp tục đùa nghịch bắt trước, nói ngoạn ý nhi này nàng thật đúng là chưa từng chơi, bí quyết còn không có tìm được, nàng nhất định phải học giỏi. Nàng nhớ rõ giống như còn có loại này thi đấu đâu, vạn nhất về sau có cơ hội tham gia thi đấu cũng nói không chừng. Loại này ích chí trò chơi vẫn là yêu cầu cả đêm. Tôn Yến Ni cấp gia ngư thay đổi 5 bộ quần áo, làm 5 cái tạo hình, đều để lại ảnh chụp, nàng chính mình cảm thấy thực vừa lòng. Cảm thấy này đó quần áo phối hợp thực hào, lại nhìn khuê nữ, nàng đột nhiên có cái ý tưởng. Ngư Bảo, chờ mụ mụ khai cửa hàng, người giúp mụ mụ đương tiểu người mẫu được không? Đến lúc đó đem người ảnh chụp treo ở trong tiệm, để cho người khác nhìn đến chúng ta Ngư Bảo xuyên cái này quần áo thật đẹp. Gia ngư đương nhiên không ý kiến, nàng sẽ không đi đưa ngôi sao nhí cấp trong nhà kiếm tiền. Nhưng là điểm này vội vẫn là nguyện ý, Gia Ngư nói. Không thành vấn đề, Tôn Yến Ni càng nghĩ càng vui vẻ. Đến lúc đó liền lấy nhà của chúng ta Ngư Bảo hình tượng làm chúng ta trong tiệm tiêu chí. Tên liền kêu, Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng, Gia Ngư có điểm mặt đỏ. Nhưng là cũng không có nói ý kiến, ngày hôm sau. Tôn Yến Ni liền đi tìm Trần Mỹ Hà cùng nhau chia sẻ chính mình thu hoạch, Trần Mỹ Hà đối với Tôn Yến Ni đề cửa hàng danh cùng lấy Gia Ngư vì nhân vật hình tượng cũng chưa ý kiến. Cảm giác còn khá tốt, làm nàng đổi cái này trang phục cửa hàng càng có mong đợi. Cảm giác khai cửa hàng quá trình, giống như là ở đem Gia Ngư nuôi lớn giống nhau, nhập hàng con đường. Ta còn là có khuynh hướng đi trước phương Nam bán sỉ thị trường nhìn xem. Bản địa trang phục ta cũng đi xem qua, kiểu dáng thật sự không được, không ngừng kiểu dáng không được, nguyên liệu cũng không tân, đều là quá khứ lão nguyên liệu, tuy rằng chất lượng không kém, nhưng là không tốt xem, Trần Mỹ Hà nói, ta nghe nói bên kia hoàn cảnh cùng ta bên này không giống nhau. Bên kia người rất nhiều, ta đến lúc đó làm ta ca bồi ta đi một chuyến. Hoặc là Ngư Bảo ba ba nếu là đã trở lại, làm hắn bồi cũng đúng. Không gì vấn đề, chính là phía trước không đi qua, Trần Mỹ Hà nghĩ nghĩ. Liền nói, ta bên kia nhưng thật ra có nhận thức người. Nếu là ngươi yêu cầu, ta đem liên hệ phương thức cho ngươi, ngươi ở bên kia còn có người quen. Tôn Yến Ni kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Trần Mỹ Hà nhận thức người không nhiều lắm đâu. Là ta muội muội, Trần Mỹ Hà nói. Nàng đi theo ta muội phu đi phương Nam bên kia công tác. Ta viết phong thư qua đi, xem có thể hay không liên hệ thượng, nàng qua bên kia mấy năm. Các ngươi đi bên kia tốt xấu có cái người quen có thể dẫn đường, Tôn Yến Ni cũng không khách khí. Kia nhưng hảo, ta cùng hướng Bắc bên kia không người quen, có người quen dẫn đường khẳng định hảo a. Hai người ước định lúc sau. Trần Mỹ Hà liền đi tìm kiếm điện thoại bổn cùng địa chỉ, Ngư Ngư một tuổi thời điểm. Muội muội Trần Mỹ Lệ đã trở lại một chuyến, để lại địa chỉ cùng điện thoại, nhưng là mấy năm nay, Trần Mỹ Hà đều không có chủ động liên hệ quá, nói lên. Muội muội Trần Mỹ Lệ cũng là một cái quật cường tính tình. Thế nào cũng phải cùng một cái lưu manh kết hôn. Nàng cản đều ngăn không được, Trần Mỹ Hà lúc ấy là thật sự thực tức giận. Nàng chính mình sơ trung tốt nghiệp liền vì sinh hoạt đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Cho nên trong lòng vẫn luôn có tiếc nuối, cũng hy vọng chính mình tiểu muội có thể có một cái tốt tương lai, nàng không xuất giá thời điểm. Vì cấp muội muội tranh thủ đọc sách cơ hội, tăng ca thêm giờ ngao tăng ca phí. Chính là làm người trong nhà có thể chống đỡ muội muội đọc đi xuống, muội muội thành tích không tốt, cao trung không thi đậu, nàng khiến cho muội muội đi đọc vệ giáo, không nghĩ tới muội muội Trần Mỹ Lệ ở trong trường học chỗ cái lưu manh đương bằng hữu, chuyện này nàng cũng vẫn luôn không biết. Thẳng đến muội muội tốt nghiệp lúc sau nói muốn đi theo bạn trai đi phương Nam dốc sức làm, Trần Mỹ Hà mới biết được chuyện này. Lúc ấy chỉ cảm thấy trời sập, bên kia nhiều loạn a. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy lưu manh là không đáng tin. Kiên quyết không đồng ý, nhưng là muội muội kiên trì. Suốt đêm liền chạy, cũng chính là mấy năm trước vì kết hôn đã trở lại một chuyến. Lấy sổ hộ khẩu lãnh chứng, hôn lễ cũng chưa làm, lại đi rồi, lại sau lại là Ngư Bảo một tuổi thời điểm. Đã trở lại một lần, kia một lần nhìn trang điểm xác thật thời thượng rất nhiều. Nói là đã cùng muội phu ở bên kia bắt đầu làm tiểu sinh ý. Còn chuẩn bị ở bên kia mua phòng ở, chỉ là bởi vì công tác vội, cho nên tạm thời không nghĩ muốn tiểu hài tử. Còn nhắc mãi nói nàng không nên sinh hài tử sớm như vậy. Hiện tại khổ hài tử, lúc ấy nàng nghe được lời này liền không cao hứng. Cảm thấy ủy khuất Ngư Ngư, liền không phản ứng nàng, lại còn có oán trách nàng không có hảo hảo niệm thư. Dù sao sau lại tan rã trong không vui, sau lại cũng không sao liên hệ, bên kia vẫn luôn rất bận, nàng cũng cảm thấy càng ngày càng không lời gì để nói. Liền cực nhỏ liên hệ, tuy rằng hiện tại tỷ muội cảm tình không qua đi hảo. Nhưng là nếu thật nói lên phương nam người quen, cũng chỉ có thể tìm nàng muội muội, Trần Mỹ Hà cầm điện thoại đánh qua đi. Đại khái bởi vì là công cộng điện thoại, cho nên đánh vài lần mới đả thông, điện thoại kia đầu người chỉ nói Trần Mỹ Lệ ra cửa. Còn không có trở về, muốn buổi tối mới trở về. LEOSING. Hết chương.